Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm gì? Hôm nay trời đầy mây, sức khỏe của ta cũng không tệ lắm, có thể hầm ngay. Đối với người bình thường mà nói, ban đêm không ngủ được gọi là thức đêm, nhưng mà cả rồng ban ngày không ngủ kêu là hầm ngay. Hắn không phải vì muốn phối hợp với nàng, cho nên bắt buộc chính mình xuất hiện vào ban ngày sao? Cẩn thận nhìn hắn một cái, sắc mặt tái nhợt không giống như là nét mặt tỏa sáng ở trong đêm khuya, làm cho nàng không khỏi có một chút lo lắng. Người không được khỏe sao? Xem người giống như là đang tâm thần không được tốt lắm. Tuy rằng là ở bên trong nhưng dù sao cũng là ban ngày. Người có bị ảnh hưởng hay không? Làm màu lóe sáng lộ ra vẻ đắc ý rồi nở ra một nụ cười yếu ớt. Có thể làm cho người đau lòng, có bị ảnh hưởng thì cũng là đáng. Không nên đắc ý như vậy. Ta cũng không phải là đau lòng, ta chỉ là quan tâm bằng hữu là ngươi thôi. Nhưng ta lại muốn làm bạn trai của ngươi. Điều đó sẽ không có khả năng. Không sao, đối với người thì tính nhẫn nại của ta có thể đến vĩnh viễn đó. Nàng trừng mắt nhìn hắn, biết rõ người này miệng thật là ngọt ngào, da mặt cũng thực là dày, nhưng nàng chính là không thể tức giận với hắn. Không được, La Cầm à, không thể rơi vào chiếc bẫy kia. Một khi đã bị cuốn vào trong cơn lốc tình yêu của hắn thì liền không thể nào mà thoát ra được. Lý trí đã nói cho nàng biết, nàng không thể để bị lung lay, nàng nhất định phải đi tìm tình cảnh lưu luyến mới được. Nàng mặc kệ làm sao, mỗi khi có nam nhân thích cận nàng thì Jason lại vừa vặn xuất hiện đúng lúc, bày ra một bộ dáng sứ giả hộ hoa, làm hại mầm mắm luyến ái không kịp nảy mầm liền hé rũ. Nàng nhịn không được mà tức giận xoay người trừng hắn. Người làm ơn cách xa ta một chút, đừng có đứng bên cạnh ta như vậy. Vì sao chứ? Nàng nhìn xem bên tà hữu hai bên, rồi sau đó cắn răng thấp giọng mà nói. Người khác sẽ nghĩ người là bạn trai của ta đó. Vậy thì rất là tốt mà. Hai mắt hắn sáng lên mà cất lời. Hắn cơ nhiên lại còn đắc ý rào rạt như vậy hay sao? Đừng cho là ta không biết. Người là cố ý đứng ở bên cạnh ta, làm cho người ta nghĩ người là bạn trai của ta. Còn nữa, người đêm đêm thường lui tới nhà ta, bị hàng xóm nhìn thấy làm cho người ta mồn một truyền 10, 10 truyền 100. Bọn họ đều cho rằng ta có nam nhân ở chung nhà đó. Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong thì bàn tay của hắn lại tự nhiên đặt trên vai của nàng. Chịu trách nhiệm ư? Ai là cần người chịu trách nhiệm chứ? Nàng lấy kiểu tay hướng tới bụng hắn đánh tới, làm cho hắn đau khổ hô lên một tiếng nhỏ. Rất là đau đó. Là người tự tìm đến. Ta cảnh cáo ngươi, đứng yên ở chỗ này không được phép nhúc nhích. Hiện tại ta sẽ đến bên kia, cũng không cho phép ngươi đi theo đâu. Nàng là một bên mệnh lệnh cho hắn, một bên đi về hướng khác. Về để xác định hắn không đi theo, cho nên vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Vì vậy không chú ý tới phía trước, có một cá bồi bên tay cầm chén rượu. Khi nàng quay đầu lại dĩ nhiên là không còn kịp nữa. Lòng nàng căng thẳng không kịp dừng cước bộ, xem như là đã xong đời. Trên cái chén rượu sâm bay màu hồng nhạt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, bị bồi bàn vững vàng cầm lấy. Trước mắt nàng an toàn thoáng qua, rồi sau đó hướng tới bên người bên trong đi đến. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm có đúng không? Tiếng nói quen thuộc truyền đến bên tai của nàng, là cầm nâng mặt lên, vừa vặn đón nhận gương mặt tươi cười của Jason. Nguyên lai là cho Jason đã kéo nàng đi, mà đem nàng đưa đến một bên, làm cho nàng né tránh được một tiết mục này. Cho dù ngươi cứu ta thì ta cũng không cảm động đâu. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là trợn mắt nói dối mà thôi. Nếu ta bị thương thì chính là do ngươi làm hại, cho nên ngươi phải cứu ta. Đây chính là hảo tâm không được hảo báp sao? Theo ta thấy ngươi cứu ta chính là thừa dịp ăn đậu hũ mà buông tay ta ra. Nàng hai tay đều dùng tới, nhưng chính là không thể đẩy dây chân ra. Cả người đều ở đây nhiều như vậy, thật khiến cho nàng cảm thấy khó xử. Đúng lúc này thanh âm quen thuộc khiến cho nàng cứng đờ. Tiếng răng rắc của máy ảnh rất là quen thuộc. Nàng giơ mắt nhìn về phía trước, mà tên cầm máy ảnh đúng là tái môn đồng nghiệp của nàng. Trừ bỏ hắn thì cả tòa sạn cũng không có phóng viên nào truyền tin khác. Chuyện này thật là tốt lắm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Jason đang ôm lấy nàng vào ngực, tương đương thông báo với mọi người rằng quan hệ của hắn cùng với nàng là không tệ. Tái môn nhìn nàng mặt mày hớn hở, ở trong ánh mắt lộ ra ấm vị. Nàng biết ánh mắt kia của tái môn là có ý gì. Hắn nhất định cho rằng nàng cùng với bạn trai cũ đã tái hợp, hơn nữa lại còn liếc mắt đưa tình nữa. Hắn liếc mắt đưa tình cười đến như vậy làm cái gì chứ? Ai không gặp lại gặp phải tái môn. Bằng hữu của ngươi sao? Jason ở bên tay nàng hỏi nhỏ. Không biết. Nàng vừa nói không biết, thì cái tên kia không biết điều lại tự động đi đến, đối với Jason mà vươn tay ra. Nhĩ hảo, ta là tái môn, là đồng sự của La Cầm. La Cầm không nhịn được mà xem thường. Jason dưng dưng lông mi lên, cũng hào phóng mà vươn tay với hắn. Ta là Jason. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net